Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 5 2012. Hôm nay chúng ta có duyên lành, đó là chúng ta tôn trí Tượng Quan Thế Âm ở nơi đây. Và thưa các vị, cái truyền thống Phật giáo Việt Nam hầu như chùa nào cũng có Tượng Quan Thế Âm cả. Một là thờ trong chùa, hai là thờ Lộ Thiên, ba là cất một cái tòa điện riêng để tôn trí Ngài. Và tôi không biết là cái duyên lành gì với Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi đi quanh quanh cứ gặp Quan Âm. Ví dụ như chùa Phật Tổ lần đầu tiên tôn trí Tượng Quan Âm lên thì cũng là ngày đầu tôi có mặt tụng kinh. Thế rồi đi quanh quanh chùa Văn Thù cũng gặp Tượng Quan Âm và cũng được mời để an vị tượng. Thế rồi ở đây thì đầu tiên tôi cứ nghĩ thiền đường thì chúng ta cũng không cần có Tượng Quan Âm. Ấy vậy rồi duyên đưa đẩy chúng ta cũng có được một cái Tượng Quan Âm. Thế nhưng mà do vì thiền đường cho nên chúng ta không có thờ Quan Âm giống như các chùa. Và chúng ta tôn trí Tượng Quan Âm ở bên ngoài. Và các vị nhìn thấy có hai điều đặc biệt Tượng Quan Âm mà chúng ta tôn trí ở đây. Hai cái điều gì đặc biệt? Điều thứ nhất là Quan Âm ở đây mình không có để hương khói hay là lưu hương gì cả. Điều thứ hai là thay vì người ta để Quan Âm ngó ra, mình để Quan Âm ngó vô, phải không? Và nếu mà các vị để ý thì Quan Âm ngó ngay vô cửa trước khi các vị đi vô. Trong lúc niêm hương bạch Phật để tôn trí Tượng Quan Âm thì mình có nguyện với Ngài một câu là nguyện cho mọi người có duyên lành một lần chiêm ngưỡng tôn tượng Ngài thì phiền não lắng sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, trí tuệ phát sinh và chứng nghiệm được vô lậu trí hiện tiền. Các vị thấy lời nguyện nó rất là lớn lao. Tất nhiên là cái điều gần mong mỏi đó là mỗi lần các vị bước vô trong thiền đường Mây Từ thì các vị nên nhớ điều thứ nhất là Quan Âm đang có trong các vị, đang nhìn các vị. Cho nên mức độ cạn nhất là ta nên cẩn trọng khi bước vô thiền đường để dép cho đàng hoàng, Ngài ngó thấy chứ không phải là chuyện đùa đâu nghe. Từng đôi dép các vị để cho đàng hoàng, không có dẫm đôi này lên đôi kia, không có đá vung vãi chiếc nọ ở bên đông, chiếc nọ bên tây. Và kỳ thực là khi bước vào thiền đường là lúc ta đang nhiếp tâm thiền tập, chứ không có nghĩa là lên trên bồ đoàn tọa thiền mới thiền tập. Hãy thiền tập lúc vừa bước chân vô thiền đường. Do vậy cho nên các vị thấy Quan Âm đang nhìn theo từng bước chân của các vị. Hãy thiền hành lúc các vị vừa bước chân vô thiền đường Mây Từ, và mọi việc làm của chúng ta đều được Bồ Tát nhìn ngắm rất là kỹ. Kỳ thực là nếu mình không tu thì ngay bước chân mình người ta thấy rồi, thưa các vị. Rồi nếu mình không tu thì đôi mắt của các vị nó đã biểu hiện cái sự sao động và bất an liền thôi. Và nếu mình có nhiếp tâm, có an trú được trong niệm thì tự nhiên có được định và có được tuệ. Và khi các vị nhiếp tâm có được định thì cái chuyện nó sẽ xảy ra, đó là các vị có được năng lực trí tuệ liền tức khắc, chứ không phải ta tu rồi 3 kiếp sau ta mới có trí tuệ. Ngay bây giờ mà các vị tu tập được, các vị nhiếp tâm được thì các vị phát sinh trí tuệ liền. Mà có trí tuệ tận cạn, đó là tâm hồn mình rất là cao vời, rất là thanh khiết. Không hề có người nào tâm của họ thanh cao mà trí tuệ của họ thấp lè tè dưới đất. Trí không cao xa thì lòng không có thanh thản, trí nghĩ không cao xa thì không thể đẩy đời sống tu tập của mình lên đến tầng cao được. Người có năng lực trí tuệ bao nhiêu thì tâm hồn họ rộng thoáng bấy nhiêu, thanh cao bấy nhiêu. Chuyện nó phải như vậy thôi, không khác được. Thế thì ngay lúc các vị vừa tu có được chút niệm lực thì đã có được năng lực trí tuệ liền, phiền não liền rơi liền, nghiệp thức liền bị đoạn trừ, và chứng nghiệm liền sự an lạc có mặt khi các vị vừa tu. Thế cho nên cái lời mình niêm hương bạch Phật rất rõ ràng, đó là nguyện cho mọi người khi đến với thiền đường một lần chiêm ngưỡng dung nhan Ngài thì trí tuệ liền phát sinh, đoạn trừ phiền não, chứng nghiệm an lạc. Và chuyện này không phải là chuyện mình mong cầu viễn vông. Thưa các vị, pháp tu của Phật chưa hề có pháp nào viễn vông cả. Các vị có tu thì nếm được an lạc liền, còn các vị không tu thì cho dù các vị đến chùa rất là nhiều, các vị quy y 30 năm, các vị theo vũ đuôi một vị thầy 50 năm, 100 năm thì phiền não cũng vẫn cứ y như thế. Không vì lý do ta gần ông thầy nọ, ông thầy kia, hay ta đi nhiều chùa, hay là ta học được ngàn kinh môn sách mà phiền não nó rơi rụng. Phiền não nó rơi hay không, ta nếm được pháp lạc hay không, là các vị có làm cho Đức Quan Âm của các vị luôn mở bừng con mắt tự giác, nhìn từng bước chân đi của các vị, nhìn từng tâm hành của các vị sinh diệt bên trong. Và nếu các vị nhìn được thì các vị sẽ làm được một điều rất dễ, đó là an trú được ngay nơi tuệ giác hiện tiền và cắt đứt được phiền não thôi à. Hồi sáng này có một chú nhỏ nó ngủ ở đây, nó giữ ma cho tôi. Và thông thường thì về đây thì ngủ phải có một cậu nó ngủ. Mình nói con uống trà với thầy, rồi nó hỏi chuyện về chuyện tu. Mình nói dễ như không mà con. Giống như có những buổi sáng thầy lên trên đỉnh núi, thì ngồi thì nhìn cái xa lộ 15, đường xe nó ngược nó xuôi, thì con nhìn những cái vọng thức lăn xăng con giống như người ngồi trên đỉnh núi. Hãy nhìn cái lượng thông tin trong tâm thức mình nó ngược xuôi như xe chạy đó. Mình là người đang ngồi nhìn nó, mà đừng có leo lên xe để nó chạy đi thôi. Thế là tu chứ không có cái gì khó khăn cả. Rồi nó nói thưa thầy, con ngồi thiền nó vô cùng là sao động, những cái suy nghĩ nó luôn sinh khởi, rồi con phải làm sao? Mình cười nó không có làm sao cả, cứ mặc tình để cho nó sinh khởi, nó cứ chạy ngược chạy xuôi như xe trên đường phố, không gì phải lo, không gì phải sợ sệt, và không gì phải dụng công gì loại trừ nữa, hay là trấn ngự, hay là dập tắt, hay là xua đuổi gì cả. Hãy làm một việc vô cùng thông minh, đó là người ngồi trên đỉnh núi cao nhìn cái lưu lượng xe cộ trên con đường, nó mặc tình nó lại nó qua thôi. Và chỉ cần làm gần đó việc là phát sanh trí tuệ, là có được định và cắt được phiền não dễ dàng vô cùng. Thế cho nên các vị để ý, điều thứ nhất là khi các vị bước vô thiền đường là từng bước chân của các vị phải có năng lực tuệ giác của Quan Âm từ bên trong các vị soi sáng. Quan Âm bên ngoài là để cho các vị nhớ rằng các vị luôn có Quan Âm ở bên trong, chứ không có nghĩa là chúng ta cần phải để bàn hương án và để cái ống sâm để người ta tới người ta quỳ nó lắc sâm gì đâu. Thưa các vị, mình tôn trí tượng Quan Âm để cho các vị nhớ rằng các vị luôn an trú trong niệm để tu thôi. Và mình mới kêu là hãy dời cái bàn CD qua một bên, và sắp ở đó một hàng ghế dài phía trong nhìn ra, để cho các Phật tử tới. Thích thì các vị cứ ngồi đó, các vị không cần vô thiền đường cũng được, ngồi ngắm tượng Quan Âm thôi. Và rất dễ thương là có những buổi sáng mình thức giấc, mình mở cửa phòng đi ra, thấy có một số anh chị Phật tử ngồi yên bình trong thiền đường, ngồi ngắm Đức Thế Tôn thôi. Có khi không cần thiền tập, không cần chi cả, các vị chỉ ngồi chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn, chiêm ngưỡng dung nhan các vị Bồ Tát, thì nghe lòng mình đã lắng, đã yên, đã tỉnh tại rồi. Do vậy cho nên người ta thờ tôn tượng Quan Âm hay là tôn tượng Đức Thế Tôn, các vị thấy là Thế Tôn 80 tuổi mới nhập Niết Bàn đó chứ, thì mình hình dung là mặt của Ngài nhăn nheo đến độ nào. Ấy vậy mà người ta thờ tôn tưởng Đức Phật là lúc Ngài trung niên, chứ chưa hề có tưởng Thế Tôn nào già, phải không? Và chưa có ông Bồ Tát nào mặt mày xấu xí cả. Và nếu nhỡ người ta làm cái tượng Bồ Tát vô cùng xấu xí á, thì thưa các vị, người ta cũng tìm cái cách thay đổi thế nào đó để cho tượng Bồ Tát được đẹp ra. Để làm chi? Để kích phát cái chất thẩm mỹ nơi các vị, cái sự hân thưởng của tâm thức hướng về cái đẹp. Khi hướng về cái đẹp cũng có nghĩa là hướng về cái chân và cái thiện, ba cái này nó cùng có mặt, Cho nên tượng Bồ Tát hay là tượng Thế Tôn luôn đẹp là vậy. Và tôi cũng rất là nể phục các thầy khi các thầy tôn trí một cái tượng Quan Âm mà 30-40 mét bề cao, phải gan lắm mới dám làm, chứ thú thật tôi không có gan làm chuyện đó. Tại vì thưa các vị, mình lỡ làm một cái tượng Bồ Tát mà xấu quá thì không biết làm sao đâu nghe. Tại vì các vị đâu có thể coi cái tượng Bồ Tát đó là cái bức tượng bình thường mà dám cắt cái đầu của Ngài đi rồi làm cái đầu mới gắn vô. Có phải vậy không? Nếu là đúc tượng bằng đồng thì càng vô cùng là gan lắm mới dám làm, thưa các vị. Bây giờ thì có khi người ta không có quan niệm được là mỗi lần dựng tôn tượng nó quan trọng như thế nào. Cho nên người ta cứ tha hồ, nghĩ rằng mình có tiền rồi cứ làm một cái tôn tượng cao 30 mét, 40 mét để làm oai với thiên hạ. Nhưng mà thưa các vị, người xưa khi thiết kế một cái tôn tượng có khi họ phải tu mất 10 năm, tụng kinh mất 10 năm, thiết tha cầu Tam Bảo gia hộ mới dám đúc một cái chuông, mới dám tôn trí một cái tượng Phật. Tại vì chuông mà lỡ đúc lên mà không kêu thì các vị làm sao? Thưa đại chúng là không dám đập ra để làm lại cái chuông mới. Tượng lỡ đắp ra và mặt của Ngài, diện mục của Ngài dung quang không có đẹp, không có đánh động tâm thức ta, nhìn cái tượng sinh phiền não, thế thì các vị làm sao? Đâu có dám cắt cái đầu tượng rồi thay cái đầu khác. Thế cho nên tôi nghe nói mấy thầy mà dựng tượng 30 mét, 50 mét, tôi rất là nể phục mấy ông thầy gan cùng mình. Còn bản thân mình tu nhưng mà nhát gan, thưa các vị. Mình chịu trách nhiệm một thân mình mà chịu còn không xong, thưa các vị, dám chịu trách nhiệm về ai? Và thậm chí ngày xưa có những đứa nó xin quy y, mình nói thôi vô Trúc Lâm nó quy y, đừng quy y với thầy. Nó nói tại sao vậy? Mình nói thầy không có đủ phước lành đâu làm quy y cho tụi con. Tụi con cứ quy y với sư ông cho chắc. Nó không, con quy y với thầy. Gặp những đứa nó cũng loại lì, nó nói vậy rồi mình làm sao? Ừ thôi quy thì quy. Đó là chuyện quá khứ. Thế là trở lại cái chuyện của chúng ta, nói vòng quanh rồi không lẽ quên nói chuyện mình sao? Cho nên nói chuyện mình. Thưa các vị, là cái con đường tu tập nó không phải là đơn giản. Chúng ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, và nếu mình phát tâm lành rồi thì khi các vị nhìn tôn tượng Quan Âm tươi tắn rạng rỡ, mặt trần đầy quan hỷ, các vị nhìn là các vị đủ để tu rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Và thứ hai nữa là do vì ở đây chúng ta là cái thiền đường. Và các vị hình dung là mỗi một lần mình niệm hương bạch Phật, mình cắm một cây hương thôi chứ không có 3 cây nữa. Hương rất ngắn. Tại vì mình nghĩ rằng cái truyền thống của người Việt là thích đốt hương. Và mỗi một cái chùa vào những ngày Tết thì các vị vô đó, mà nếu người bệnh suyễn hay là phổi các vị có vấn đề thì các vị chết, không cần làm gì thêm cả. Khói nó ngập tràn hết, nó làm ô nhiễm cả một không gian của cái chùa. Điều thứ hai nữa là người ta tưởng chừng như thờ một ông Phật không có linh, cho nên chùa nào cũng thờ rất là nhiều Phật và rất nhiều Bồ Tát. Thậm chí thì chùa có khi không lớn nhưng mà Phật thì lớn vô cùng, ngồi hiên ngang đến nỗi đứng ngoài nhìn không thấy Phật, bị che khuất à. Cho nên ở đây mình cải tổ lại, tuy nó không mới chi nhưng mà nó đủ làm cho không gian của thiền đường nó thoáng đãng, nó nhẹ nhàng, nó tươi mát, bớt đi khói hương của tập quán người Việt đốt hương. Cho nên bàn Quan Âm bên ngoài các vị chỉ làm được mỗi việc đó là các vị ngồi, các vị ngắm Quan Âm thôi. Rồi các vị niệm hay các vị lễ lại thì cái đó tùy tâm, nhưng mà mình không có thiết kế cái chỗ để cho các Phật tử lại Quan Âm, để những cái hàng ghế để các vị ngồi, các vị nhìn Quan Âm bên ngoài, rồi các vị làm cho Quan Âm bên trong nó bị bật sáng để có năng lực trí tuệ. Và cái điều này thưa các vị, khi mà mình tu tập lâu dần thì cái nhu cầu này nó rất là cần. Và mình lấy đi cái văn hóa lễ bái và cầu khẩn nơi tâm thức của người Việt. Bằng không thì chúng ta thấy nơi nào có tượng thì chúng ta hè nhau, chúng ta đốt một lần nắm hương. Và ở Việt Nam thì thưa các vị, mình vô cùng khốn đốn vào những ngày Tết, những ngày lễ. Có những người Phật tử mua hương đến thì bao nhiêu hương đốt một lần, đốt khói bum sùm hết. Mai mà cái chùa xây bằng chùa ván thì cũng cháy chùa như chơi. Thế cho nên ở nơi đây các vị lưu ý là tượng Quan Âm có 2 nét đặc biệt. Thứ nhất, đó là ngó vô chứ không có ngó ra. Tượng Quan Âm người ta dựng phía trước chùa, ngó ra chứ không ngó vô. Tượng mình ngó vô mà ngó ngay đường đi, từng bước chân của các vị đi vô à. Tôi giải thích điều này để cho các vị lưu ý là mỗi lần các vị đến đây thì các vị nhớ rằng ta bị Quan Âm theo dõi kỹ lắm đó. Ý thứ hai là Quan Âm ở đây để cho các vị chiêm ngưỡng, chứ không phải Quan Âm để cho các vị lễ lại van xin cầu khấn gì cả. Quan Âm có đó để cho các vị chiêm ngưỡng, làm cho Đức Quan Âm trong các vị bật sáng. Đó là hai điều đặc biệt có mặt trong tôn tượng Quan Âm ở đây chúng ta thiết kế. Điều thứ ba mình chia sẻ rất là liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, và nó cũng liên hệ đến sự tu tập của chúng ta. Không biết tôi đọc ở đâu, lâu rồi tôi không nhớ. Có một lần tôi có nói điều này trong một cái buổi lễ vía Quan Âm thì phải. Đó là trong quá khứ Bồ Tát Quan Âm tu Bồ Tát Hạnh, ông phát nguyện là cứu độ ngàn vạn chúng sinh trong cõi Ta Bà, thoát khổ đau rồi ông mới chứng được quả an lạc. Thế rồi trên cái đoạn đường hành Bồ Tát Đạo, cực khổ vô vàn quá độ chúng sinh, vào trong địa ngục sâu xa độ hết những chúng sinh tội lỗi, và từ đầu này địa ngục đi cuối đầu kia địa ngục, thì ông cứ yên trí rằng tất cả những chúng sinh được quá độ đã siêu thoát khỏi chốn khổ rồi. Thế rồi ông đi một vòng trở lại, ông nhìn coi như thế nào, thấy chúng sinh nó đi vô y như cũ, địa ngục đầy như cũ. Cái sự thương cảm ông nó lớn đến nỗi là cái đầu ông vỡ ra là thành một ngàn mảnh, xót xa vô cùng, tội nghiệp vô cùng, thương cảm vô cùng. Thế rồi Đức Di Đà mới lượm từng mảnh của cái đầu vỡ ra ghép lại. Rồi sau đó thì Di Đà mới bảo Bồ Tát Quan Âm rằng, nếu đã phát Bồ Tát hạnh nguyện tu tập thì ông nên nhớ rằng trong A Tăng kỳ kiếp tu quá độ chúng sinh không nhàm mỏi, và cũng không vì cái sự u tối ngu muội của chúng sinh mà chán, mà buồn, mà thảm thương, mà bi lụy gì cả. Hãy phát đại bi nguyện, bao giờ còn chúng sinh khổ não thì ta còn cứu độ, còn đem Bồ Tát hạnh độ sinh thôi. Cho nên thay vì để cho sự thương cảm nó vỡ ra cái đầu thành một ngàn mảnh, thì ông hãy phát nguyện là con có một ngàn con mắt, một ngàn cái tai, tức là thiên thủ thiên nhãn, để vươn cánh tay, vươn con mắt, nhìn ngàn vạn nỗi khổ chúng sinh để độ sinh. Thế rồi từ đó mới có một cái danh từ là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, cũng là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và các vị nghe mình sướng một cái câu là quá khứ chánh pháp minh hiện tiền quán tự tại. Ngài đã thành Phật lâu xa trước Đức Thích Tôn rất là nhiều kiếp, gọi là chánh pháp minh Như Lai. Thế rồi Ngài luôn có mặt trong những đạo tràng của Đức Thích Ca để yểm trợ cái công trình làm đạo. Và Ngài có mặt mang cái tên là Quan Thế Âm. Rồi sau đó người ta dịch ra là quán tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không cũng là Quán Thế Âm. Cho nên Quán Thế Âm, Quán Tự Tại, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Chánh Pháp Minh Như Lai, và có hàng vạn tên trong ngũ bách danh. Thưa các vị, nếu các vị đã từng đảnh lễ ngũ bách danh của Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị thấy Ngài quá thân hà sa ức thân. Có những thân đó là chúa quỷ. Ví dụ như Tiêu Diện Đại Sĩ là một hình ảnh của Quan Thế Âm quá hiện. Tại sao Ngài quá hiện? Trên đầu có sừng, lưỡi le ra dài và phun ra lửa, và tay thì cầm phướng chiêu hồn. Thưa các vị, phải làm chúa quỷ mới trị được loài quỷ. Tại vì phải đồng một hình tướng, đồng một sự hiện thân mới giáo hóa được cái loài quỷ. Rồi có khi Ngài hiện thân trong những cái cảnh giới Atula, có khi Ngài hiện thân trong cảnh giới của những loài động vật như là mã đầu Quan Thế Âm, vân vân. Thưa các vị, hàng vạn quá thân là như thế. Và tôi nghĩ nếu các vị đã từng đọc những câu chuyện về Quan Thế Âm của Quỳnh Trung Chánh viết thì có nhiều câu chuyện rất là hay và rất cảm động. Đó là chúng ta nói một chút về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và tóm lại cái điều mình muốn nói về Quan Thế Âm đó là thế này. Thực sự thì Quan Thế Âm không có trong dòng sử chính của Thánh Điển Đức Như Lai. Tức là trong Thánh Điển A Hàm chúng ta không thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế nhưng mà trong văn học Phật giáo Đại Thừa thì Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt tràn đầy. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng đều là những Bồ Tát chỉ có mặt trong kinh điển thư tịch của Phật giáo Đại Thừa mà thôi. Trong kinh Văn A Hàm thì chúng ta tìm không ra. Thế thì thưa các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm trong dòng chính sử thì không tìm ra. Thế nhưng mà trong niềm tin của Phật tử thì đã có mặt cả hơn 2.000 năm rồi. Và cái sự hiển linh, tức là cái sự cứu trợ của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là hiển nhiên trong những trường hợp mà người Việt chúng ta bị nguy khốn, hoặc là vượt biển đông, hoặc trên con đường tị nạn, hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong những trại tù cải tạo trên đất Bắc. Rất nhiều người bằng cái niềm tin Bồ Tát Quan Thế Âm, họ chứng nghiệm được cái sự màu nhiệm vô cùng kỳ lạ. Bồ Tát yểm trợ họ vượt qua bao nhiêu cái nạn tai khốn khó, hoạn họa, chiến tranh vân vân. Đó là Bồ Tát hiển linh bên ngoài, yểm trợ cho chúng sinh và có mặt trong hành tinh này để làm cho chúng sinh trên hành tinh này khởi phát niềm tin với Tam Bảo. Thế rồi một Bồ Tát Quan Thế Âm nằm sâu bên trong nữa, ở đâu các vị có biết không? Nơi trái tim của các vị, trong lòng của các vị, đó là tâm Phật bất động, hoặc ta dùng cái từ Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đúng. Bồ Tát này có năng lực là nghe tiếng kêu khổ đau của các vị mà hiện thân cứu giúp, cũng có nghĩa là nhìn thấy nỗi khổ đau của các vị liền ứng hiện để cứu giúp, để loại trừ phiền não bất an trong các vị, gọi đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế nào là tiếng khổ đau nơi tâm thức của ta khởi lên thì liền có mặt Quan Thế Âm cứu giúp ta. Thưa các vị, Ngài có nhĩ căn viên thông, tức là cái tên nhĩ căn viên thông có nghĩa là dùng tai để thấy, dùng tai để nghe, dùng cái tai để ngửi, gọi là viên thông. Ví dụ nhãn căn viên thông thì người ta dùng con mắt để thấy, nhưng mà dùng con mắt để biết, dùng con mắt để ngửi hương được. Tôi ví dụ, có những anh mù, anh có thấy đường không? Thế nhưng mà các vị đưa 1 đồng đô la, 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng và 100 đồng, ảnh nói không hề sai, bạc mới chưa hề có dấu tay người, các vị lấy đưa ra từng tờ, ảnh sờ vô là ảnh biết. Thế nhưng mà tôi đố các vị là những người có mắt, rồi các vị nhắm mắt lại, các vị sờ, các vị phân biệt được không hề? Tại sao vậy? Tại vì khi lục căn của chúng ta nó hoàn thiện, mắt chỉ làm được mỗi việc đó là thấy thôi, tai này chỉ làm mỗi việc là chạm vào nóng lạnh mới phân biệt được, mũi khi mùi hương đến mới ngửi được. Nhưng mà người ta khuyết đi một chi phần của cơ thể, tức là mắt người ta không thấy, thì cái năng lực nhận biết của mắt nó lại được phát triển qua cái khả năng xúc giác của họ. Do vậy cho nên những anh mù lại coi tai hay hơn mấy anh sáng mắt mới lạ. Anh cầm bàn tay người ta, anh sờ sờ, hoặc là anh nghe tiếng nói người ta thôi. Ví dụ như anh mù, anh không thấy mặt, nhưng mà tiếng nói chúng ta nói cho anh nghe 20 năm trước, rồi qua một vòng thời gian 20 năm sau, qua một vòng không gian cách nhau biển biệt xa nửa vòng trái đất, thế nhưng mà tình cờ anh qua Mỹ, anh nghe mình hỏi chào anh thì anh biết liền anh đó tên gì, từng ở đâu, từng gặp ảnh 20 năm trước, biết ngay tức khắc. Thế thì nó cho chúng ta một cái nhận biết, đó là người chưa tu tập thì đã có năng lực là lấy mắt thay cho cái chi, thay cho cái tai nghe, lấy mắt thay cho xúc giác được. Thế thì nhĩ căn viên thông có nghĩa là gì? Không phải nghe không, mà còn thấy. Thưa các vị, từ ý nghĩa đó chúng ta đi vô Bồ Tát Quan Thế Âm bên trong các vị là Bồ Tát chi vậy? Không những nghe tiếng kêu đau khổ của các vị hiện thân cứu giúp, mà cũng thấy nỗi đau của các vị liền có mặt giải trừ và cứu giúp. Thế rồi cái tầng sâu hơn, thực tiễn hơn là thế nào là Bồ Tát Quan Thế Âm thấy nỗi đau của chúng ta liền ra tay cứu độ? Thưa các vị, ví dụ như cái nỗi đau nó đang làm quằn nặng tâm thức của các vị đang chìm sâu trong nỗi bất hạnh, khổ đau, lo âu và phiền muộn, các vị chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát một tiếng, tức là không phải Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà các vị niệm năng lực viên thông của các vị một tiếng thì liền tức khắc Quan Âm có mặt. Thế nào là năng lực viên thông Quan Âm nơi các vị? Tức là cái khả năng thấy cái buồn, thấy cái đau nơi các vị là Quan Âm Bồ Tát đang hiển hiện, đang cứu các vị. Tôi đang khổ quá, Quan Âm ơi cứu tôi dùm, đây là nỗi khổ của tôi, xin Ngài cứu tôi. Các vị nói một câu như thế, rồi các vị trầm tư lại, các vị dừng lại, các vị nhìn cái nỗi khổ của các vị, thì liền tức khắc Quan Âm đang hiện diện có mặt cứu các vị liền, chứ có xa xăm chi đâu. Và điều này nó hiện thực hay là trên lý thuyết? Thưa, không hề là lý thuyết. Cái điều này rất là thực, thưa đại chúng. Nếu có nỗi buồn, có cơn giận, có cái khổ hay là có sự bất an nào, các vị chỉ cần gọi tên đó, đây là nỗi khổ của tôi. Sao tôi khổ như thế này? Nỗi khổ ơi là nỗi khổ. Xin Quan Âm hiện thân ra cứu dùng nỗi khổ cho tôi. Rồi các vị nhắm mắt, các vị trầm tư lại. Các vị hãy nhận biết nỗi khổ nó đang hiện diện trong trái tim của các vị. Khi các vị nhận diện nỗi khổ đang có trong các vị thì liền tức khắc Quan Âm hiện ra ngay. Thế nào là Quan Âm hiện ra ngay? Quan Âm là người đang nhận diện cái khổ của các vị, chứ Quan Âm không phải trốn nơi đâu cả. Cũng có nghĩa là Quan Âm chính là các vị đang nhìn cái khổ có nơi các vị. Lúc đó, thưa các vị, là Bồ Tát hiển hiện cứu ta rồi, chứ không cần đợi tới Quan Âm phải hiện thân ra làm bạch y đại sĩ bên ngoài, so đầu, vỗ về chi cả. Quan Âm ở trong đáy sâu tâm thức các vị, liền hiện thân có mặt, phóng ánh sáng, cứu ta khỏi cái phiền não bất an nơi trái tim ta ngay. Điều này tin được không đây? Cái chuyện này quý vị thực tập thì các vị thấy Quan Âm hiển hiện linh thánh liền, chứ có gì khó tin đâu. Quan Âm là năng lực viên thông nơi các vị. Quan Âm có thể thấy bằng mắt, Quan Âm có thể nghe bằng tai nỗi khổ. Tức là nỗi khổ các vị gọi tên nỗi khổ thì các vị nghe. Hoặc là nỗi khổ các vị chỉ cần mời nó có mặt thì Quan Âm liền thấy. Phải vậy không? Thế thì khả năng viên thông Quan Âm nơi các vị chính là tâm Phật bất động của các vị, chính là cái biết đang hiện tiền các vị đang sử dụng, chứ không có gì lạ cả. Cho nên, thưa các vị, cái câu mình niệm hương bạch Phật đó là một lần thấy Quan Âm thì phiền não lộ nghiệp từ hà sa kiếp liền rơi sạch, là việc rất thiệt, là việc rất thiệt. Mà không phải thấy Quan Âm này, mà các vị phải thấy Quan Âm nơi các vị. Mình thờ Quan Âm bên ngoài để gọi Quan Âm có mặt bên trong tự thân ta. Và thưa các vị, Phật bên ngoài cũng để làm bậc sáng Phật bên trong của các vị. Bồ Tát bên ngoài cũng làm bậc sáng Bồ Tát bên trong của các vị. Và cái điều này không phải mình tự dưng mà nói được điều này. Thưa các vị, hãy đọc ngữ lục của Ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu có một câu mà mình hay dẫn, đó là Phật vàng không đổ được lò, phải không? Phật vàng, Phật đồng, Phật chì, Phật sắt, bỏ vô lò 3.000 độ, 5.000 độ, không có Phật nào mà độ được nó hết đó. Nó độ Phật thì có thôi. Phật gỗ không độ được lửa. Thưa các vị, Phật bằng gỗ chi đi nữa mà bỏ vô lửa thì cháy tiêu. Tôi nghĩ chắc quý vị có khả năng ngồi tới 12 giờ rưỡi, phải không? Thưa đại chúng, là mình nhắc lại cái câu pháp ngữ của Ngài Tiểu Châu. Đây là câu pháp ngữ rất là hay. Ngài nói là Phật vàng, Phật đồng, Phật chì, Phật thiết, Phật sắt không độ được lò. Điều này hẳn nhiên rồi. Là Phật gỗ, dù làm bằng gỗ chiên đàn hay là làm bất cứ gỗ chi, không độ được lửa. Cháy chậm hay cháy mau mà thôi. Loại dễ cháy thì cháy nhanh, mà loại chậm cháy thì cháy lâu, lửa nó đốt, không có thứ chi còn cả. Rồi Phật đất không độ được nước. Nếu mà tượng Phật bằng đất nung hay là bằng đất thường, thưa các vị, ngâm với nước lâu ngày thì rã, không thể chống chọi được nước. Rồi mình có thể thêm vô, tại vì lúc thời Ngài có mặt thì chưa có bị cái đại họa của quỷ diệt Phật Pháp, cho nên mình có thể thêm vô là Phật đá nè, Phật xi măng nè, Phật được làm bằng bạch ngọc, không độ được búa. Kỳ thật là 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, thưa các vị, cái đoàn vệ binh của Mao Trạch Đông đập nát hết tất cả những cái tượng cổ vô cùng quý giá, tượng nó bằng đá, bằng ngọc, vân vân, bằng đất nung, bằng xi măng. Nhưng mà cái câu cuối Ngài Triệu Châu Ngài nói nó rất là hay ho, đó là chỉ có cái ông Phật thiệt ngồi trong tòa nhà năm quẩn của các ông thì mới độ hết tất cả những cái phiền não khổ đau là một, độ tai ương tật ách là hai. Thế thì các vị hình dung là không có vị Bồ Tát tha phương nào bên ngoài độ các vị thoát phiền não cả. Các vị đang phiền não cuồn cuộn, các vị đang bất an, các vị đang khổ sầu, các vị đang căng thẳng. Mình niệm, thưa các vị, có khi Bồ Tát từ nơi phương xa chạy về nó chậm. Thế nhưng mà các vị niệm Bồ Tát của chính các vị thì tức khắc có liền. Bồ Tát Quan Âm có liền nơi trái tim của các vị. Thế thì thưa đại chúng là Phật hay Bồ Tát hình tượng bên ngoài để khiêu gợi, để đánh động, để làm bật sáng Phật và Bồ Tát nơi trái tim của các vị. Các vị là những người có quyền uy hơn ai hết, có năng lực hơn ai hết, có khả năng cứu các vị, chứ không có một vị thầy nào, một vị Phật hay vị Bồ Tát là bên ngoài cứu các vị cả. Kỳ thực nói như thế, chúng ta không phủ nhận cái năng lượng lành của chư Phật Bồ Tát hay là của Tam Bảo bên ngoài gia hộ. Nhưng mà cái chuyện này nó chỉ xảy ra khi tâm thức của các vị phát ra một cái loại tần số thế nào đó thì nó tương ứng với những loại tần số bên ngoài thôi. Ví dụ như trong cái khổ cảnh ngặt nghèo, chúng ta phát ra cái lời kêu cứu, lúc đó tâm thức của chúng ta nó tràn đầy cái ý niệm thiết tha. Từ cái vũng bùng của một tâm thức nó tràn đầy phiền não bất an, ta khốn đốn vô cùng, ta đem tất cả lòng chí thành chỉ còn thuần một niệm cầu cứu. Lúc bấy giờ thì tâm ta đang ở trong trạng thái thanh tịnh và thiết tha, cho nên nó tương ứng với cái tần số hoặc là cái rung động của các vị Bồ Tát, cho nên có sự linh ứng hiển nhiên giúp các vị. Thế thì mọi điều phát sinh, sự linh ứng nó đều từ trong trái tim của các vị phát sinh trước chứ không phải từ bên ngoài. Lòng ta mà nó tràn đầy u ám, thế thì các vị tụng hay các vị niệm hay các vị khấn cầu với một cái trạng thái tâm thức như thế thì không có vị thần linh hay Bồ Tát nào dám lại gần các vị cả. Tại vì cái năng lượng của tâm thức nó phát một cái loại sóng, nó vô cùng là đen tối, nó vô cùng là hiềm hận, vô cùng dữ dằn, vô cùng bất an. Người nhân thế còn không dám lợi gần, thế thì Phật Bồ Tát nào dám lợi gần các vị. Cho nên tâm thức có một cái tầng rung động nào đó thì năng lượng lành bên ngoài của Tam Bảo, của các vị hộ pháp thiện thần sẽ tự nhiên đến với các vị. Và mình nói điều đó để quy chiếu lại, mọi điều phát sinh từ tâm thức của các vị chứ không phải từ bên ngoài. Cho nên thưa đại chúng là ta niệm Quan Âm, ta lễ bái tôn tượng Đức Thế Tôn, hay là ta hướng về thập phương chư Phật, là để làm một việc vô cùng quan trọng là khơi mở, khải phát, làm cho trái tim của các vị bật sáng năng lượng lành thiện trước. Và sau một tầng nữa là các vị nhận ra chính tự thân các vị, nơi tâm thức sâu thẳm của các vị có năng lực vô cùng lành thiện, có năng lực bất động vô sinh, tức là có năng lực tâm Phật bất sinh bất diệt. Cái điều này nó hiện diện trong trái tim của các vị. Các vị gợi lên được, các vị có niềm tin vững chắc, các vị sống được với điều này thì các vị không cần van xin cầu khấn gì cả. Các vị sống miệt mài với cái năng lượng chánh niệm hiện tiền và với năng lực Phật của tự thân các vị thì mọi thứ phiền não khổ đau giữa trần lao này tự nhiên nó rơi rụng. Tâm anh như thế nào thì hoàn cảnh đời sống chung quanh như thế ấy. Và tâm anh đủ an bình, đủ tĩnh lặng thì mọi cái thiện nghiệp nó tự nhiên xoay quanh đời sống anh, mọi cái may mắn cuộc đời nó sẽ đến với anh, và mọi cái điều mơ ước lành thiện nó cũng được hồi báo về anh thôi. Từ trái tim của anh nó phát sinh ra ngàn vạn sự cảm ứng bên ngoài. Đó là điều chúng ta chia sẻ nhân buổi lễ chúng ta tôn trí thánh tượng Quan Âm tại thiền đường Mây Từ. Đó là điều thứ nhất mình thưa đến các vị, để các vị có một cái hướng tu tập. Khi các vị thờ tượng Phật ở nhà, khi các vị gặp tôn tượng của Phật hay Bồ Tát ở bất cứ nơi đâu, và chúng ta không nhất thiết phải đốt hương xì sụp dập đầu cho chảy máu Bồ Tát hay là Thế Tôn mới linh ứng, mới đáp ứng những cái điều khấn nguyện của ta. Hãy làm cho trái tim của ta nó tương ứng với tâm của Phật và tâm Bồ Tát thì tự nhiên không cần cầu khẩn gì cả, các vị cũng thừa hưởng được năng lượng lành của Tam Bảo gia hộ. Đó là việc thứ nhất. Và việc thứ hai, mình kể cho các vị nghe câu chuyện cổ Ấn Độ rất là vui. Có một vị tiểu vương Ấn Độ tên là Yajati. Năm đó ông tròn 100 tuổi. Thần chết tới nơi này, năm nay ông đúng 100 tuổi rồi đó. Và tới ngày hẹn rồi, mời ông đi với tôi. Nhà vua nói, thưa ông, dường như việc của tôi vẫn còn chưa xong. Biên giới bây giờ đủ rộng, kho lẫm đã đầy, vợ con đã đông, Thế nhưng mà tôi còn rất nhiều điều chưa làm xong, xin ông nán lại cho tôi. Tối thiểu là 50 năm nữa được không? Thằng chết nói, ồ, nơi âm ti cũng giống như dương thế, chỉ cần có một chút hối lộ là xong ngay. Bây giờ cái chuyện hối lộ không phải là tiền với bạn, nhưng mà bắt một sinh mạng này thay một sinh mạng khác. Nếu có thể được thì người ta cũng không cần tra khảo là cái tên này có phải là Yajati hay không. Chỉ cần có một con người chịu thay ông chết thì có thể yên ổn, ông có thể sống được 100 năm nữa. Nhà vua nói, cái này rất dễ. Tôi có tới 100 đứa con và nó vô cùng yêu mến tôi. Tôi đã xây dựng sự nghiệp cho từng đứa một, cho nên tôi nghĩ rằng không khó khăn chi. Sẽ có nhiều đứa chứ không phải một đứa, nó sẽ thay tôi. Thằng chết nói, vâng, xin ông hãy mời một người thay ông đi. Nhà vua hỏi cái người con đầu tiên, 85 tuổi, tức là ông có vợ rất sớm, 15 tuổi có con rồi. Con có thể thay cha, ta còn rất nhiều việc phải làm, cho nên ta nghĩ là người xứng đáng thay ta nhất có lẽ là con. Tại vì con đã sống 85 tuổi rồi, đâu còn ức hiếp gì nữa. Nó nói, dạ thưa, bố 100 tuổi mà bố còn thấy tiếc cuộc đời thì con không có hề cái chuyện bỏ cuộc đời này đâu. Bố có tới 100 người con, xin bố tìm người khác. Rồi ông hỏi lần, 99 đứa đi qua không đứa nào gật đầu hết. Tức là từ 85 tới 80 dài xuống. Và cuối cùng đứa con còn rất nhỏ, nó vừa đi học đại học xong. Nó học đại học UCI kia. Mới vừa ra trường, chưa có công ăn việc làm. Còn ở nhà đang đợi. Nó chưa cần đợi tới bố hỏi, nó nói, này bố à, con nghĩ một đời sống như bố 100 năm mà bố còn cảm thấy chưa mãn nguyện. Thế thì trong đời sống này cái sự thỏa mãn dường như chưa bao giờ có. Thôi thay vì con đợi tới 100 năm mà vẫn chưa mãn nguyện thì con nghĩ rằng tối thiểu con làm được bây giờ và ngay bây giờ là con làm mãn nguyện đời sống của bố. Bố sẽ rất hài lòng khi con thay bố, thì con sẽ làm được một điều tối thiểu, đó là con đáp ứng được một cái điều mãn nguyện cho bố và con cũng bằng lòng với đời sống ngang đây đủ rồi. Tại vì sống 100 năm như bố thì cái sự tham muốn nó vẫn không dừng, nó không có biên giới của nó. Thế thì con sống nữa làm chi? Thôi con dừng ngang đây. Thế rồi cái người con trai nhỏ nhất đành bằng lòng theo tử thần về bên kia thế giới. Thế rồi nhà vua ta trong 100 năm còn sống giữa trần thế. Tuy nó cũng già hơn, thế nhưng mà rồi tới lúc tử thần đến gọi ông ta nói, ồ, quá ra ngài đến nữa ư? Nhưng mà xin thưa ngài, 100 năm qua tôi vẫn chưa làm xong những điều mong ước của tôi. Cái sự mơ ước của tôi nó còn trải đầy phía trước, cho nên xin ông vui lòng đợi thêm một ít thời gian nữa được không? Diêm Vương nói, ồ, chuyện này không khó. Nếu có một người bằng lòng thay ông thì ông có thể ở đây thêm một thời gian tùy ý ông muốn. Tối thiểu thì 100 năm sau ta sẽ tới gọi ông đi. Thế rồi người gần Úc, anh cũng giác ngộ được một điều là cho dù ta có sống thêm bao nhiêu lâu đi nữa thì cái niềm mơ ước của ta vẫn chưa bao giờ đủ, nó không dừng lại giữa trần đời. Thế cho nên bằng lòng ra đi. Và lần lượt cho tới người thứ 9, người thứ 10, tức là ông sống rất là già, cằn cỗi vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Và tới đó Diêm Vương lên gặp ông lần cuối, tức là tuổi xích sót ngàn tuổi rồi. Ông nói, thưa thật với ông, bây giờ tôi mới biết ra một điều chân lý giữa đời thường, đó là không hề có biên giới của sự thỏa mãn trong đời sống. Tới bây giờ thì tôi vẫn thấy là những thỏa mãn của tôi vẫn còn chưa đạt được, tôi vẫn còn triển hạn được với đời sống. Ví như cho tôi sống 5.000 năm thì tôi vẫn cứ triển hạn bao nhiêu điều tôi sẽ làm. Thế cho nên tôi giác ngộ được một điều, thôi thay vì cứ triển hạn đời sống, thôi ta dừng lại ngay đây. Tiếc thay tôi không giác ngộ được điều này sớm hơn. Ví như sớm hơn thì tuổi thọ của những đứa con còn bé bỏng kia có thể có mặt được trên đàn đời. Nhưng mà thôi, như vậy hãy còn được, như vậy cũng đỡ ân hận. Thôi ông hãy lấy mạng tôi. Và thưa các vị, câu chuyện rất hay, nó tặng cho chúng ta đôi điều ý nghĩa thâm sâu trong cái chuyện cổ của Ấn Độ. Cái ý nghĩa gì thâm sâu? Ý nghĩa đầu tiên đó thưa các vị, nó là một loại liều thuốc mà con người ta không có cách gì loại trừ được khỏi thân tâm người ta. Và liều thuốc này nó dẫn tới ngàn vạn điều khác, đó là liều thuốc bận rộn và triển hạn giữa đời sống này. Các vị hình dung coi là người ta sống, người ta luôn tìm mọi cách để làm cho tâm thức người ta bận rộn, những cái lo âu, những cái bận rộn, những cái toan tính. Mà nếu một phút chốc nào đó mà nó dừng, nó không có mặt nơi các vị, thì tôi nghĩ các vị còn khổ hơn bất cứ nỗi khổ nào nó dày xéo các vị nữa. Hãy có một chút gì đó để tôi lo âu, có một chút gì đó để tôi nhâm nhi, giống người ta thèm rượu, người ta có được cốc rượu ít lắm, người ta phải nhâm nhi nó từng chút một vậy đó. Thì cái nỗi bận rộn ưu tư giữa đời sống này nó giống như một cốc rượu nó nhem thèm ta. Và không ai có khả năng loại trừ những cái bận rộn của tâm thức. Người ta đều thích có một cái gì đó để làm việc. Và thậm chí nếu nói tu thì phải có một pháp môn gì đó để nắm đi tu thôi, chứ nếu tu không cần làm gì hết thì dường như người ta rất là hoảng sợ. Phải có Phật để cho tôi lại, phải có Bồ Tát để cho tôi hướng về, phải có danh hiệu để cho tôi niệm, là phải có một pháp môn thở vào thở ra, tôi nương sự nhận biết tôi vào hơi thở tôi mới có thể tu được. Chứ bằng nói tu chỉ là việc buông hết mọi thứ xuống thì chừng như mình tu không được. Mình phải cần một cái gì đó để nắm, để bận rộn, để lo âu, để toan tính, gọi là để cho có việc làm, tâm ta có việc làm ta mới chịu. Rồi từ cái chiều sâu của pháp môn thực tập trở lại cuộc sống đời thường, cái điều cạn nhất chúng ta thử nhìn, chừng như bận rộn là cái gì nó vô cùng cần thiết cho đời sống, có phải vậy không? Thậm chí có những người tới tuổi về hưu rồi, già rồi, tiền rủng rỉnh trong túi đủ tiêu rồi, thế nhưng mà nó nghĩ làm là giống như họ bị hụt hẫng vô cùng, giống như từ trên trời cao rớt xuống, họ không biết họ phải làm cái chi nữa cả. Dường như đời sống nó rất là trống trải, nó vô nghĩa. Tối thiểu thì phải cho tôi làm cái chi đó, tôi phải gia nhập vào một cái hiệp hội đá gà cũng được. Cái chuyện này rất thiệt thưa các vị, để có việc làm. Và tâm thức lăng xăng này nó theo ta cả đời thưa các vị. Thế rồi cái tội nghiệp thêm nữa nó là thế này. Có khi mình cũng chán cuộc trần này, nó nhiều lao sao, nhiều bận rộn. Mình cũng thương thân phận mình già rồi, thì giờ còn lại chẳng là bao. Cho nên mình kiếm những cái trung tâm tu học, mình luyện mình vô đó. Và luyện được hai bữa thôi, rồi cái gì nó phát sinh các vị biết không? Cũng tìm ra ngàn vạn việc bận rộn để làm cho nó đầy tâm thức mình. Bận rộn cái chi vậy? Tôi nhớ là giáo pháp Đức Phật dạy không hề dạy cái pháp nào để cho các vị bận rộn và phiền não và lo âu hết. Điều dạy ta một điều là hãy buông xuống mọi phiền não, mọi lo âu. Và cạn nhất là tất cả những cái suy nghĩ vẩn vơ thì thầm thị phi về chuyện nọ chuyện kia, mình buông mới phải chứ. Đằng này tôi để ý là hầu như đạo tràng nào cũng thế. 5 ngày đầu tu nó đàng hoàng, 5 ngày sau bắt đầu có chuyện rồi đó. Này là ông A, này là bà B, này là chuyện ông thầy nọ, này chuyện ông thầy kia, cứ hè nhau kiếm hết chuyện thị phi này tới chuyện thị phi nọ. Và pháp Phật đâu có dạy điều đó. Và tôi nhìn lại tự thân tôi, từ ngày tôi dạy pháp tu tới hôm nay thì tôi chưa hề dạy cái pháp gì để cho các vị làm tràn đầy sự bận rộn nơi tâm của các vị. Tôi không dạy pháp phiền não bao giờ nghe, càng không hề dạy pháp thị phi trong tâm thức à. Thế mà rồi thưa các vị, lâu lâu mình nghe thấp thoáng người này nói thế này, người nọ nói thế kia, và đôi khi mình cũng cái đầu mình nếu được thì nó cũng nên vỡ là 1000 mảnh giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, thấy rất là tội. Tại vì mình dạy khô hơi khang tiếng, đem thuần Phật pháp chánh pháp ra để cho các Phật tử tu tập, thế mà người ta lại không tu mới lạ. Người ta thích thị phi, người ta thích chuyện nọ chuyện kia, người ta thích tràn đầy tâm thức của họ những chuyện nó vô cùng là vô ích, nó không đáng gì cả. Kỳ thực là đôi khi mình ngạc nhiên là sao người ta dư nhiều thì giờ như vậy, tại sao không tu, tại sao không thương chính mình mà dư nhiều thì giờ để lo cái chuyện quét rác nhà hàng xóm mới lạ cho. Nhà hàng xóm thì rác của họ tự quét, họ tự làm chi, làm chuyện của họ nó dính gì chi mình đâu. Thế mà thưa các vị, từ nhân gian cuộc sống đời thường cho tới những người tập tề tu, chúng ta đều đi quanh một cái con đường rất quen của tâm thức, đó là tìm ngàn vạn việc để làm cho tâm thức mình nó có chút việc để bận rộn, để lo âu. Chừng như không có việc người ta chịu không nổi, thế mới là lạ. Cho nên ý đầu tiên mình chia sẻ đó là những bận rộn Thưa các vị, nó lấy đi sinh lực đời sống ta, nó lấy đi thì giờ của ta, nó lấy đi sinh mạng của ta mà ta không có ý thức được điều này. Thậm chí tu mà không bỏ được, cái chuyện này nó vô cùng là kỳ lạ và nó cũng đáng trách vô cùng, thưa các vị. Cho nên, thưa đại chúng, là lâu lâu mình ở Việt Nam mình xử lý những cái vụ kiện cáo của Phật tử. Mình vui á, thì mình ngồi mình còn phân vua, mình dạy dỗ, còn mình cảm thấy chuyện nó không đáng mình nó thôi dẹp, về hết đi. Chùa tôi đừng tới, Phật của tôi ngộng mình cũng có chết gì đâu, mà tôi chưa hề thiếu ăn thiếu uống. Mấy bà cứ nghĩ rằng tôi tu tới ngần này tuổi, tôi vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn, bố mẹ tôi không bắt tôi tu à, thầy tôi không ép tôi tu à, tu là cái chuyện của tôi. Thế mà mấy bà làm chi mà phải tới thưa kiện đủ điều như vậy? Và các bà có tới thì tới, các bà không tới thì các bà cứ về nhà, các bà đem thị phi vung vãi cho ông chồng, các bà không đủ ớn hay sao mà các bà còn đem chuyện thị phi vào chùa chi cho tội nghiệp mấy ông thầy vậy? Ông thầy này ông tu chuyện của ông, ông không tu chuyện của ông. Mỗi người, người ta tự giữ lấy sinh mạng của người ta. Người ta tu hay không tu không có quyền ai ép được cả. Thầy người ta không ép, Phật còn không ép. Mấy bà là cái chi, mấy bà vinh vào cái cớ là con là Phật tử, con phải bảo vệ thầy này để tu, vân vân. Dẹp, về hết đi. Đôi khi mình cũng nỗi khùng, thưa các vị. Mình thấy sao? Chúng sinh nó vô cùng phiền não, vô cùng phiền muộn. Phật Pháp thì không dạy những cái điều phiền não vậy mà người ta tự chuốc mới lạ. Và rồi, thưa các vị, mình sống đến ngần này tuổi, không biết bao nhiêu năm nữa thì nó 70 tuổi đầu rồi mà mình chứng kiến là hầu như đạo tràng nào cũng đầy cái chất phiền muộn như thế. Cho nên cái điều mình chia sẻ, thưa các vị, chừng như tâm thức người ta không quen cái chuyện tu hay sao á, người ta không quen cái chuyện buông xuống phiền não để cho lòng nó thanh thản, nó trống vắng, nó yên bình. Người ta thích có những cái bận rộn, hết bận rộn giữa nhân thế, nó làm tràn đầy tâm thức họ chán rồi. Cái họ vô chùa họ cũng kiếm ra những cái chuyện để làm việc trên đó, để lo âu, để bận rộn. Và cái chuyện lạ, phiền não là cái ai cũng ghét, thế nhưng mà khi nó rơi thì người ta lại tiếc, người ta lượm nó bỏ lại, không dám bỏ mới lại cho. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là chúng ta loại trừ hết tất cả những cái lo âu trong đời sống bình thường. Mình nên phân biệt những loại cần bận tâm, những loại không cần bận tâm. Tức là những loại bận rộn của tâm thức không thật cần thiết thì mình phải buông nghe. Còn những loại nó cần thiết thì các vị nên giữ lại. Thế nào là những loại bận rộn cần thiết cho đời sống các vị? Tới tháng mà người ta chưa gửi tiền lương là mình phải bận rộn rồi. Mình đi bệnh viện về mà bảo hiểm nó chưa chịu trả thì cái chuyện đó các vị bận rộn hợp lý á. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn cho nên ta phải quan tâm, ta mua thức ăn về cho con ta, cho vợ ta, cho chồng ta. Hôm nay đi làm, thuận đường về ghé chợ mua thức ăn về, cái chuyện đó nó vô cùng cần. Rồi chuyện con mình học hành thiếu tiền, thiếu bạc, nó ra trường, vân vân. Cái chuyện tật bệnh của thân, cái chuyện thiếu đủ gia đình, cái chuyện đó nó vô cùng cần. Các vị hãy để tâm để làm cho đời sống các vị nó không đến đổi lâm vào cái tình trạng là nước tới chân rồi mà không chịu nhảy. Cái chuyện đó rất là cần. Chăm sóc đời sống gia đình, sửa soạn cái ăn cái mặc, làm thế nào cho đời sống mình hạnh phúc, cái chuyện đó cần ta đầu tư tâm thức vào. Còn những chuyện của ông A bà B, họ lên họ xuống, họ dở họ hay, chuyện của họ thì dính chi ta. Thì giờ đâu còn nhiều để mà mình bận rộn, cái chuyện đó không dính gì với mình, thưa các vị. Thế mà mình lại không phân biệt được cái nào là cái loại bận rộn cần thiết, cái nào là cái loại cần phải nghĩ suy giải quyết, còn cái chuyện nào là cái chuyện không cần thiết. Mình vơ vào hết mọi thứ, những cái nó không đáng, nó tàn phá thân tâm, tàn phá sức khỏe, mà mình lại bận biệu về nó, mất thì giờ về nó, cái chuyện đó nó vô cùng là phi lý. Cho nên các vị phân biệt được điều này, các vị dành được 50% năng lượng đời sống để các vị chăm sóc tự thân mình. Rồi cái điều thứ ba trong vấn đề này mình xin thưa đó là thực sự nếu đời sống người ta có một nhu cầu hướng thượng, tức là làm cho đời sống tâm linh mình nó dâng lên từng ngày, hay tối thiểu làm cho đời sống mình nó có niềm vui, có phúc lạc từng ngày, thì họ biết loại trừ tất cả những cái thứ không cần thiết ra khỏi tâm thức họ. Đọc một trang kinh, học một bài kệ và đọc một quyển sách để nó nuôi dưỡng, nó nâng cao đời sống mình, thưa các vị, nó rất là cần. Và thì giờ các vị đầu tư vào việc đó nó vô cùng lợi ích. Lợi ích đầu đó là năng lực tri thức của các vị phát triển từng ngày. Lợi ích thứ hai đó là khi năng lực tri thức phát triển thì đời sống các vị nó thanh cao hơn, nó cao vời hơn, nó rũ bỏ được những cái thứ phiền lụy bất an phàm thường của đời sống rất dễ. Và xã hội này hay xã hội nào cũng thế. Thưa các vị, cái sự vận hành của tri thức con người nó không có dừng. 50 năm trước người ta viết một cái văn bản như thế, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái điều kiện, trong một cái trình độ tri thức quần chúng như vậy thì đúng là nó hay đó. Thế nhưng mà thưa các vị, 50 năm sau nhìn lại thì nó không còn hợp lý nữa. Không hề có một tác phẩm nào 50 năm trước được viết ra bằng cái tư duy, bằng cái suy nghĩ trong hoàn cảnh đó mà nó hợp với hoàn cảnh bây giờ. Trừ những trường hợp có những tâm hồn nó siêu việt, nó tuyệt vời, hoặc là nó lành thiện vô cùng, cho nên tác phẩm họ nó mới vượt thời gian và không gian. Còn thông thường tất cả loại sách vở viết lách vân vân, nó ở cái mức độ bình thường của tri thức thì nó đều bị đào thải theo cái dòng chảy của văn hóa xã hội hết. Thế thì một cuốn sách, một trang truyện, một bài viết trong báo, thưa các vị, có nhiều điều rất là hay. Tại sao mình không có đầu tư tâm thức mình trong những cái hướng phát triển và đời sống trí tuệ nhân gian thôi, để mình nuôi dưỡng đời sống tri thức của mình từng ngày, sự hiểu biết của mình nó lên cao bao nhiêu thì thưa các vị, đời sống mình, phẩm chất mình nó lên cao bấy nhiêu. Và thưa các vị, mình hay đọc báo và báo mót thôi chứ không phải báo mình mua đâu. Lâu lâu có một anh Phật tử, anh cho một sách, có khi mình về đây, những cái trang báo người ta gói bông đó, cái mình lấy mình vuốt thẳng lại, cái mình coi có cái thông tin gì hay không, mình đọc thử. Và thỉnh thoảng mình lượm được rất là nhiều những thông tin hay. Bình thường mình muốn hỏi mà không biết hỏi ai. Tôi ví dụ, các vị biết là cái loại chim hút mật á, người ta dịch nó là chim ruồi. Mình đứng mình chiêm ngưỡng nó, mình thấy vô cùng kỳ lạ. Mỏ nó dài như thế này, và chim nó ở Việt Nam không có nghe, có phải không? Và nó bay như trực thăng đậu, nó hút mật chứ không đậu vào đâu cả. Nó đứng giữa trời, nó cần thì nó đứng giữa trời, cần nó bay cái vèo biến mất. Và các vị biết là một giây, một second, nó đập cánh bao nhiêu lần, các vị biết không? Đúng á. Trong một tích tắc thôi, tức là một giây đồng hồ, nó đập cánh 70 lần. Và trong một giây đồng hồ, 1 triệu tế bào nơi thân của các vị sinh và diệt. Một giây đồng hồ, ý thức của ta, thưa các vị, nó sinh diệt tới 1000 lần. Một giây đồng hồ, mắt của các vị nháy 7 lần. Đó là thông tin ở trong một trang báo rất nhỏ, cho chúng ta một cái hiểu biết về đời sống bình thường giữa nhân gian này. Mình dùng cái ví dụ đó để trở lại. Thưa đại chúng, là nếu thật sự đời sống của chúng ta hướng thượng ở mức độ cạn, đó là hướng thượng về năng lực tri thức của các vị, về sự hiểu biết của các vị. Và cái điều này rất cần trong cuộc sống đời thường này. Thưa các vị, ai cũng phải học từng ngày, cho dù người đó 70 tuổi không tránh được cái việc học. Tại vì nếu các vị không học thì các vị bị bánh xe văn hóa, bánh xe xã hội nó loại các vị qua một bên lề đường. Các vị không tiếp cận được đời sống thì các vị bị loại trừ. Mình đừng nghĩ rằng trong quá khứ mình đã học tới ngần đó ngần kia, rồi mình bằng lòng với cái năng lực học của mình trong quá khứ. Thưa các vị, dù cho có học vị tiến sĩ cũng thế, người ta cũng phải tu nghiệp từng năm một. Thế thì một trong những điều kiện thấp nhất của một đời sống hướng thượng, đó là người ta nuôi dưỡng năng lực hiểu biết của người ta từng ngày qua những câu chuyện đọc, những bài viết. Và mỗi một câu chuyện nếu khéo thì nó làm cho tâm thức của các vị vươn lên, nó làm cho tâm các vị mênh mông rộng mở, làm cho cái nhìn của các vị không có co cứng, không có nhiều kiến chấp, làm cho lòng các vị thênh thang, làm cho nhân cách của các vị càng ngày càng cao. Đó là một đời sống hướng thượng tầng cạn, người ta có như vậy rồi, người ta làm được điều này rồi. Thì mình hình dung coi là thì giờ của cuộc sống này có dư đâu để chúng ta xía vào những cái chuyện hoàng xiên của thiên hạ. Thì giờ dư đâu mình để cho những cái vẩn vơ buồn phiền vô ích của ông A bà B nó dính vào mình để mình bận biểu. Mình nghĩ chưa cần là người tu, là một người bình thường giữa cuộc đời, người đó đã thênh thang, nó loại trừ tất cả những cái thứ nó vô cùng là phí phạm, bào mòn năng lực của người ta. Tôi không rảnh để nói về chuyện ông A và B gì cả, thưa các vị. Càng không có một chút thì giờ dư để nghe tất cả những cái chuyện thị phi người ta nói về người khác. Thậm chí không hề có một phút thời gian rảnh để nghe người ta nói chuyện thị phi về mình nữa. Và thưa các vị, mọi thứ phẩm bình về người đều không đúng. Các vị nhiều lắm là các vị chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài về đời sống của người ta. Các vị làm sao biết được đời sống bên trong? Các vị càng không thể biết được đời sống bên trong tâm thức của bất cứ một người nào. Thế thì tất cả những cái việc bên ngoài nói về mình, thưa các vị, tốt nhất là chúng ta hãy bỏ nó xuống nếu thấy điều đó không lợi ích gì cho tự thân ta. Rồi những cái việc người ta nói về ông A và B không dính về mình, thưa các vị, thì càng là những điều vô tích sự nhất, phá mất thì giờ của mình, tàn phá mình. Nếu mình nghe những lời đó, nó làm trì nặng tâm thức mình thì vô cùng tội nghiệp cho chính mình. Cho nên các vị hãy lưu ý là người có một chút tâm thức hướng thượng là người ta đã đầu tư năng lực một đời cho những cái việc học tập, nuôi dưỡng đời sống tri thức, trí tuệ hiện tiền rồi. Rồi sâu một tầng đối với người tu. Thưa các vị, là trừ khi mình không biết chánh pháp, mình không biết được đường tu, thì thôi, tha cho mình cứ nổi chìm trong cuộc thế. Mình bị nhận chìm trong buồn giận ghét thương. Mình nổi chìm trong chuyện thị phi thiên hạ cho nó vui với cuộc đời. Để rồi luyện đời sống mình vào cõi vô thường cho nó chìm mất, không có bận tâm làm chi. Nhưng mà rủi thai là ta biết được con đường chánh pháp, ta biết được đường đi để làm thăng tiến đời sống tâm linh. Thế thì với người thấu đạt được con đường chánh pháp, thì thưa các vị, người đó không có thì giờ dư để làm việc chi khác ngoài một việc là an trú tâm ngay sát na hiện tiền để tu tập cả. Và người nào thông minh thì thưa các vị, người đó nếm một chút hương vị Phật pháp, người đó an trú tâm ngay chánh niệm hiện tiền, thì người đó có thể cắt được tất cả những cái phiền nhiễu không đâu nó dính vào đời sống họ. Và người đó cũng làm được một điều vô cùng hay ho, đó là họ sẽ chỉ là một việc quan tâm đến năng lực tu của họ, chứ họ không quan tâm đến chuyện gì khác cả. Họ chỉ thấy là họ có an trú tâm ngay nơi sát na hiện tiền hay không, chứ họ không thấy cái điều gì khác ngoài những việc cần thiết như vậy. Đó là người thực sự nếm được hương vị Phật pháp, thì họ tự làm thăng tiến đời sống tu của họ. Họ tự làm rơi rớt tất cả những cái phiền nhiễu chung quanh đến với họ. Họ cũng làm rơi rớt tất cả những cái phiền nhiễu thị phi của họ, vì họ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của ai cả. Thế rồi cái điều cuối mình chia sẻ với các vị, nó liên hệ đến cái câu chuyện kể về cái đời sống nhiều hẹn hò này. Tức là các vị nhìn coi cái vị tiểu vương của một vùng đất mênh mông kia sống tới 100 tuổi, rồi hò hẹn 100 tuổi tiếp, 100 tuổi tiếp, cứ thế gần 1.000 tuổi đi qua. Thế nhưng mà những cái ham muốn, những cái mong mỏi vẫn chưa vừa lòng. Thế thì đời sống của chúng ta, nếu chúng ta rượt đuổi ra bên ngoài thì chắc hẳn là cho các vị sống 1.000 năm, những cái hẹn hò vẫn chưa bao giờ khép lại. Nói theo nhạc Tịnh Công Sơn là những hẹn hò từ đây khép lại. Nhưng mà thưa các vị, cho đời sống các vị 1.000 tuổi thì các vị chưa hề khép những cái mơ ước, những cái hẹn hò, những cái triển hạn của đời sống. Thế thì ý thứ nhất mình thưa nơi đây đó là thế này: đời sống con người nó có một cái chừng mức nhất định, chứ không cho phép ta hẹn hò bất cứ với điều gì cả. Hẹn hò với việc tu ư? Thưa các vị, càng không nên. Không hiểu Phật pháp thì các vị có quyền để cho tâm thức mình nó triển hạn, ngày mai rồi tôi làm, ngày mốt rồi tôi làm. Nhưng mà người hiểu được đạo rồi thì thưa các vị, việc đó phải làm ngay bây giờ, ngay tức khắc, ngay phút giây này, không có chuyện hẹn hò. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta nên lưu ý là mọi việc thì còn có thể hẹn hò được, nhưng mà đời sống con người không bao giờ hẹn hò. Tại vì cái chết nó không hẹn với các vị. Các vị không đẩy lùi được nó ra xa. Các vị không hứa rằng 5 năm sau rồi tôi chết. Các vị có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào, cho nên không có chuyện hẹn hò với tử thần thì sẽ không có chuyện hẹn hò với con đường tu tập. Một là anh tu, hai là anh không tu thôi. Chứ anh nói rằng để mai tu thì cái chuyện đó ngày mai sẽ không bao giờ tới. Giống như mai ăn khỏi trả tiền thì ngày mai không bao giờ tới. Thì cái chuyện tu như thế, thưa các vị, một là làm nó ngay bây giờ, hai là không bao giờ chứ không có chuyện ngày mai rồi làm. Điều thứ hai nơi đây nữa là làm thế nào ta tu tập ngay bây giờ. Thưa các vị, an trú tâm ngay sát na hiện tiền là các vị tu tập ngay bây giờ. Thế nào là an trú tâm ngay sát na hiện tiền? Thưa các vị, cái năng lực Quan Âm Bồ Tát đang có trong các vị, tức là cái năng lực nhận biết đang hiện tiền chứ không hề thiếu nơi tâm thức của ai cả. Khi buồn, khi giận thì liền tức khắc có cái thấy buồn giận sinh khởi ngay. Khi bước đi, liền có cái nhận biết từng bước chân đang đi. Khi các vị ho, các vị nóng lạnh, các vị đau đầu, thân các vị đau, nhưng mà cái biết thì nó chưa hề đau, phải không? Ví dụ như mình đi ra đường, mình dấp một viên đá, một gốc cây, thì đau là việc của cái chân, hệ thần kinh cảm giác của các vị. Nó báo lên trung khu thần kinh não cho biết rằng chân ta đang đau. Đau là một cảm thọ nó sinh ra từ thân. Thế nhưng mà còn cái phần thâm sâu hơn, cảm thọ đau nữa chứ. Đó là phần chi? Đó là phần nhận biết cái đau đang có nơi ngón chân của tôi. Thế thì ở mức độ cạn hình hài vật lý của các vị, nó có một cái sự cố gì thì liền tức khắc có Quan Âm Bồ Tát đang hiện diện để nhìn ra cái đau nơi thân của các vị. Rồi từng sâu hơn, có một cái nặng trĩu nơi lòng, cái phiền muộn đang đọa đài tâm thức ta. Nếu chúng ta có một chút thông minh thì ta liền nhận diện là cái trĩu nặng lòng nó đang có nơi đây, nó làm ngột ngạt trái tim. Thì cái trạng thái trĩu nặng, trạng thái ngột ngạt là trạng thái cảm thọ. Nó đến rồi nó đi như đã từng đến và đi trong tự thân ta. Có phải vậy không? Ai cũng đã từng có những phút giây lòng trĩu nặng, ai cũng đã từng có những phút giây lòng mình bồn chồn bất an. Thế rồi những cái đó nó đều đến và đi. Thế thì từ điều này cho chúng ta một cái nhìn là có những phút giây trĩu nặng, nhưng mà có một phần thâm sâu, đó là cái nhìn được sự trĩu nặng nơi lòng. Tức là cái nhận biết lòng ta đang trĩu nặng. Và cái điều này nó vô cùng dễ kinh nghiệm chứ không phải là khó khăn gì để các vị nhận ra điều này. Và khi các vị kinh nghiệm được điều này, tức là các vị nhìn ra trái tim mình đang trĩu nặng, đang có sự u buồn đè lên đời sống ta, đang có những nỗi bất an, đang có những nỗi lo âu, thì cái nhìn bất an, cái nhìn lo âu, cái nhìn trĩu nặng ấy chính thực là Bồ Tát Quan Thế Âm trong các vị đang soi sáng từng loại cảm thọ đang sinh đang diệt trong các vị. Ta gọi cái từ đây là Bồ Tát Quan Âm cũng đúng, ta gọi đây là cái từ là Phật của ta cũng đúng. Và cái từ gần nhất đó là chi? Trạng thái tâm bất động của chính các vị, hay là cái năng lực Phật của các vị. Và cái từ gần chúng ta thường dùng trong những buổi nói chuyện cho nhau nghe, đó là cái nhận biết chính là cái năng lực tâm bất động, chính là Phật của chính các vị. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi đây thì thưa đại chúng là các vị đang sống được với từng sát na hiện tiền. Rõ ràng là các vị suy nghĩ thì các vị trượt vào quá khứ và tương lai. Các vị đồng nhất các vị vào vui buồn thì các vị cũng trượt vào quá khứ và tương lai. Nhưng mà các vị an trú được ngay cái nhận biết hiện tiền thì các vị đang sống từng sát na một. Tức là từng giây một trong tâm Phật bất động, thì điều đầu tiên là các vị sống với năng lực chánh niệm hiện tiền. Điều thứ hai là cắt đứt mọi phiền não bất an. Dù là phiền não đó nó lớn như trời, các vị cũng cắt được liền tức khắc. Dù khổ đau đó nó đã dày xéo các vị nhiều tháng ngày, nhưng mà các vị chỉ cần sống được với cái nhận biết hiện tiền thì khổ đau đó liền tức khắc rụng rơi thôi. Thế thì chỉ cần an trú được ngay phút giây hiện tiền, sống được trong cái tâm Phật chiếu sáng, thì các vị đoạn đứt được phiền não nghiệp thức của quá khứ. Các vị cắt đứt được những lo lắng ưu tư toan tính tương lai. Các vị không bị tất cả những cái loại buồn giận ghét thương thị phi vân vân chung quanh nhũng nhiễu đời sống các vị. Người ta nói ngàn vạn thứ về mình, thưa các vị, mình khờ khờ, mình vụng về, hay là nói cái từ chính xác là mình ngu ngu, thì mình làm chi? mình liền nổi phiền não, nổi bực dọc. Thế nhưng mà mình có một chút thông minh thì họ nói là việc của họ nghe, còn chuyện buồn hay không là chuyện của ta. Và nếu nó có lỡ buồn thì cái chuyện gì phát sinh? Ta phải liền thông minh, ta lui về bên trong. Ta là người đang thấy cái buồn thì tức khắc có thể còn hơi khờ khờ một chút, hơi ngu ngu một chút thì nó có giấy buồn, chứ không phải không. Nhưng mà khi vừa giấy buồn thì ta phải làm một việc rất thông minh của một người tu, đó là ta liền lui về phía sau, ta nhìn cái buồn đang đến đang đi trong ta. Thì ta là người thấy buồn, ta là tâm Phật bất động, ta là năng lượng vô sinh, ta là Đức Thế Tôn đang hiện diện trong trái tim tràn đầy ánh sáng để soi sáng cái buồn, cái giận đến đi trong ta. Thì tức khắc các vị đoạn trừ được nghiệp của quá khứ, nghiệp của tương lai, và ngay nghiệp hiện tại của phiền não liền rơi tức khắc. Và cái hiệu quả của nó là chi? Hiệu quả của việc sống được với sát na hiện tiền là chi? Thưa các vị, hiệu quả đầu tiên đó là không có buồn giận ghét thương gì nhẫn chìm các vị được. Lợi ích thứ hai đến đó là tâm của các vị tràn đầy niềm vui, tràn đầy an lạc. Điều thứ ba, thưa các vị, người đó không có tiêu tốn năng lượng một cách vô ích trong những việc vẩn vơ. Và điều thứ tư, thưa các vị, người đó sống tròn đầy trong niềm vui, cho nên người đó tỏa sáng niềm vui. Người đó là cái niềm cảm hứng cho cả đời sống gia đình họ. Họ mà tu được thì người thân của họ nhờ, con cái họ nhờ, bố mẹ họ nhờ, chồng họ nhờ, vợ họ nhờ, con họ nhờ, đó là chuyện đương nhiên thôi. Và nếu họ có mặt bất cứ nơi đâu thì thưa các vị, ai cũng thích ngồi gần họ cả. Tại vì cái năng lượng yên bình, tĩnh lặng nó có nơi họ. Mặt của họ không cần cười mà vẫn vui. Còn nếu mình không tu thì thưa các vị, mình cố mà cười nhưng mà miệng mình nó méo một bên chứ nó không có vui gì đâu. Người ta thấy mình cười, ta tưởng mình khóc. Mà chuyện nó thiệt như vậy. Cho nên thưa các vị, người thông minh thì người biết nắm với phút giây hiện tiền ngay bây giờ và ở đây, sống với cái năng lực chói sáng hiện tiền của tâm Phật bất động, thì người đó vô cùng thông minh. Mà người đó hứa hẹn ngay một đời này, họ chưa thể chứng thánh hiện tiền, chưa thể giống như các vị A-la-hán, chỉ vào tự thân đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Nhưng mà tối thiểu người đó sẽ làm được một điều là an trú được trong pháp lạc, tức là an trú được trong niềm vui, sự tu tập. Nhất định là họ chưa chứng thánh thì họ sẽ sinh về cảnh giới lành, hoặc năng lượng họ giỏi, họ làm chủ được cuộc đến đi, thì họ quyết định là trong tương lai ta không thích sinh về trần gian nữa, ta sinh về cõi trời, thì họ sinh về cõi trời. Thích sinh về cảnh giới Tây Phương thì họ sinh về. Còn họ thấy là nghiệp của họ với con người còn nặng quá, họ còn nhiều việc phải làm, hứa hẹn 1000 năm sau mới làm xong cái công việc độ sinh. Thế thì họ quyết lòng lần sau họ sinh lại trong một hình hài của cái tên tóc vàng mắt xanh kia, chứ không thèm sinh làm người Việt, thì họ quyết định họ sinh về. Và tôi nghĩ trong tương lai tôi sinh thì tôi sinh lại làm cái anh chàng tóc vàng mắt xanh đó, thưa các vị. Không buồn học tiếng Mỹ làm chi trong đời này, đời sau mình ra đời mình học tiếng Mỹ cho nó dễ, rồi mình giáo hóa người Mỹ, dường như giải người Mỹ dễ hơn người Việt đó. Và thưa đại chúng, là đúng ra thì mình cung cấp cho các vị một bài kệ từ trong kinh Kim Cang, mình đọc, mình giải thích, rồi chúng ta đi đến một cái kết luận ở nơi đây. Kim Cang Tam Muội có một bài kinh rất hay, nó nằm ở trong Tông Cảnh Lục, mình đọc một sáng thấy hay quá, cho nên mình đọc cho các vị nghe thôi. Pháp tùng phân biệt sinh, hoàng tùng phân biệt diệt. Diệt thị chư phân biệt, thị pháp phi sinh diệt. Tất cả những cái pháp giữa trần gian này, nó từ nơi tâm thức nhiều âu lo, nhiều bận rộn, nhiều nghĩ suy mà nó sinh khởi. Tức là tâm ta nó nghĩ ra cái gì thì cái thứ đó sinh thôi. Tâm ta nghĩ phiền não thì phiền não liền có. Tâm ta nghĩ thị phi thì thị phi liền có. Tâm ta nghĩ về sự bất an thì bất an liền có. Tâm mình mà lành thiện, mình luôn nghĩ tốt về người thì mọi người giữa trần gian này đều tốt cả. Tâm mình mà thánh thì mình nhìn thấy ai cũng thánh cả, thưa các vị. Và tâm mình nó còn tràn đầy u tối bên trong, tràn đầy phàm tục bên trong, thì mình nhìn thấy thánh cũng trở thành phàm. Cho nên khi các vị thấy bất cứ một ai mà phàm tục thì các vị biết rằng mình vô cùng ô uế bên trong nha. Hãy nhận diện điều này và tin vào lời Phật dạy đi. Thứ hai là hoàn toàn phân biệt diệt. Thưa các vị, mọi cái thứ phân biệt, phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, nó cũng tắt liền theo với sự phân biệt của các vị tắt. Các vị tắt bên trong chứ các vị không tắt bên ngoài. Tất cả những cái việc bất an, phiền não nó sinh khởi bề bộn giữa nhân gian này, nếu tâm các vị yên thì mọi thứ nó trở thành yên. Mọi thứ nó sẽ dấy lên khi tâm các vị dấy, mà mọi thứ nó lắng thì tâm các vị lắng thôi. Người tâm họ lắng thì họ ngồi giữa phố thị ồn ào, tâm vẫn lắng. Người tâm không lắng thì cho dù họ trốn trên Hy Mã Lạp Sơn, đóng cửa thắt lại một mình, nhưng mà tâm họ là phố chợ thì nó vẫn là phố chợ. Diệt thị chư phân biệt, thị pháp phi sanh diệt. Cái sanh cái diệt là tất cả sự phân biệt của tri thức, của ý thức các vị vọng khởi lăng xăng. Nhưng mà cái pháp ấy nó không bao giờ diệt. Pháp ấy là cái chi? Pháp ấy là cái pháp vô phân biệt. Hay nói cụ thể hơn là cái năng lực biết nơi tâm thức của các vị chói sáng thì nó không bao giờ sinh và diệt. Buồn vui thì sinh diệt, suy nghĩ thì sinh diệt. Nhưng mà cái nhận biết buồn vui, thấy buồn vui đang đến đang đi thì không sinh diệt. Cái nhận biết sự suy nghĩ thì cái nhận biết không sinh diệt, mà cái suy nghĩ thì sinh diệt. Cái ví dụ ban đầu mình đã nói với các vị, dòng xe cộ trên đường thì nó luôn đến và luôn đi, chưa bao giờ dừng, thậm chí ban đêm nó cũng không dừng. Nhưng mà có cái dừng, đó là người ngồi trên núi ngắm dòng đường xe cộ ngược xuôi, phải không? Thưa các vị, tâm thức của các vị nó có thói quen đó là dòng xe cộ ngược xuôi trên phi quan. Mà các vị là cái biết thì các vị là cái người đang ngồi trên núi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, chứ các vị không hề là dòng xe cộ kia. Dòng xe cộ là sự suy nghĩ, là vọng thức, là sự lao sao phù động cả ngày, là tâm thức ngược xuôi. Thế nhưng mà các vị an trú ngay nơi cái biết thì các vị là người đang ngồi yên tĩnh bất động nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Xe cộ bên ngoài trên con đường lộ thì nó còn có lúc đầy lúc vơi mà chưa bao giờ vắng. Thế nhưng mà khi các vị là người ngồi trên núi thì cái điều kỳ lạ là dòng tâm thức của các vị nó dịu dần, rồi những cái loại ngược xuôi nơi tâm thức tự nhiên nó rớt hồi nào không hay. Ta không cần làm gì cả, ta chỉ làm mỗi một điều nó vô cùng giản dị, nhẹ nhàng, thanh thản, rất tự nhiên. Tu là tự nhiên chứ không phải tu là gượng ép. Rất tự nhiên đó là các vị hãy nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trong các vị, rồi các vị sẽ cảm nhận một điều là nó còn ngược xuôi đó, nhưng mà lòng ta vẫn thanh thản, tại vì ta có ngược xuôi đâu, ta là người nhìn kia mà. Rồi dần dần xe cộ vắng dần, thậm chí sẽ tới lúc không còn một chiếc xe nào chạy trên đường phố nữa. Thế thì các vị an trú được ngay nơi tâm Phật hiện tiền bất động. Lúc đó thì các vị có khả năng chỉ vào tự thân nói một câu rồi: sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm giữa trần đời người ta đã làm xong. Quyết định rằng không thèm sinh lại ta bà nữa thì quyết định ngay. Và cuối cùng có một cái kết luận ở đây thưa các vị: dòng đời nó luôn trôi chảy, hình hài các vị nó luôn xê dịch, luôn trôi chảy. Trong một giây đồng hồ thôi thì 1 triệu tế bào sinh và diệt. Thế thì hình hài vật lý của các vị nó luôn trôi chảy, rồi đời sống vui buồn các vị nó luôn trôi chảy, tâm thức của các vị luôn trôi chảy. Thế nhưng mà có cái không trôi chảy, ta là những người học Phật Pháp, thăm dò dòng chảy chánh Pháp, thì ta phải phân biệt được 2 điều, cái sinh diệt và cái không sinh diệt. Đó là ý đầu. Và khi phân biệt được thì các vị cảm thấy có một cái niềm vui kỳ lạ nó sinh khởi trong các vị. Đó là niềm vui được an trú trong trạng thái tâm bất sinh diệt. Và khi các vị nếm được hương vị chánh pháp rồi thì cái điều tự động là mọi thứ phiền não chung quanh, mọi thứ sao động bất an, mọi thứ thị phi của trần thế nó tự rơi thôi. Và người ta dùng cái điều này để xác định là tâm thức của chúng ta tu cùng không tu, hiểu đạo cùng chưa hiểu đạo nghe. Người nào họ hiểu được đạo, họ thấm được hương vị Phật pháp rồi thì thưa các vị, cuộc đời họ nó vô cùng bình lặng. Họ không có dư nhiều thì giờ để làm một cái công việc là chỏ miệng vào nhà thiên hạ, nói anh không hốt rác, nhà anh đi, không có chuyện đó, không có chuyện thị phi với bất cứ một người nào giữa trần đời này cả. Việc tôi làm chưa xong mà, tôi rảnh đâu bàn đến việc thiên hạ. Đó là điều thứ nhất, để chúng ta có cái nhìn là dòng đời luôn trôi, mọi thứ luôn trôi, ta nên thấm đạt được cái điều không sinh diệt nơi ta, nếm hương vị sự an bình tịnh lạc đó để tu, để làm cho cuộc sống ta nó tràn đầy hương vị của niềm vui và an lạc. Và người nào nếm được nó thì thưa các vị, không muốn tu cũng tu thôi. Mà mình chưa tu được là do vì mình chưa nếm được chánh pháp, mình chưa thấy được con đường rõ ràng, mình chưa phân biệt được cái nào sinh diệt và cái nào vô sinh. Còn các vị mà thực sự thấu đạt cái chánh pháp, thấy rõ con đường đi rồi thì tự nhiên các vị trở thành một người vô cùng dễ thương. Dễ thương với tự thân, do gì pháp tu của ta nó vô cùng là tự nhiên, nó hài hòa, nó không có phấn đấu, nó không có tranh đoạt, không có bạo hành, nó vô cùng cân bằng thân tâm chúng ta, cho nên người đó dễ thương với chính họ, rồi họ cũng dễ thương với người chung quanh. Nếu người nếm được Phật pháp thì người đó tự động họ thăng tiến hoài không dừng trên con đường phát triển đời sống tâm linh. Thứ hai, anh chỉ có thể đầu tư được đời sống tu hành của anh trong phút giây hiện tiền thôi, chứ không phải là tương lai hay là quá khứ gì cả. Ngay bây giờ anh nắm được nó, anh tu thì anh đầu tư được năng lượng đời sống anh để thành đạt được chuyện an lạc. Còn nếu anh không nắm được, anh không tu được ngay phút giây hiện tiền, anh hứa với lòng rằng tôi thu xếp công việc cho xong cái đã rồi tôi mới tu, hãy đợi cho con tôi lớn cái đã tôi mới có thời giờ tu, hay là đợi cho ông chồng tôi chán tôi rồi tôi mới tu được, thưa các vị, không có chuyện đó. Không có chuyện đợi ngày mai, phải làm việc ngay bây giờ. Anh chỉ nắm phút giây hiện tiền anh tu được hay không mà thôi. Bằng không á thì không bao giờ, chứ không có chuyện ngày mai ngày mốt ngày kia. Tu là luyện hẳn đời mình ngay phút giây hiện tiền, làm cho nó sáng bừng sự nhận biết ngay hiện tiền để tu thôi, thì đoạn trừ được phiền não quá khứ, đoạn trừ được lo lắng tương lai, sống được với sát na hiện tiền, thì người đó thành đạt được sự an lạc. Có điều cuối cùng rất gần nhân tình, đó là thế này thưa các vị, ta hãy thông minh một chút đi. Thông minh là chi? Thưa các vị, hãy dành thì giờ, hãy dành năng lực đời sống lo cái chuyện của mình. Và thưa các vị, đừng bận tâm gì đến những cái chuyện nó không dính chi với đời sống tu của chúng ta. Và người thông minh như thế thì thưa các vị, họ làm cho đời sống họ hương hoa trải đầy trên lối đi, họ làm cho đời sống họ tràn đầy năng lượng yêu thương lợi ích đến cho những người gần gũi họ. Còn nếu mà không thông minh thì thưa các vị, họ ở nhà họ giấy phiền não cho cả nhà họ khốn khổ, rồi họ đến những cộng đồng lớn thì họ cũng làm phiền não giấy khởi cho cả một cộng đồng, tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Nhất là luyện một đời sống mình chảy vào cái dòng luân hồi rất là tội, trong khi một đời sống đâu dễ kiếm, một hình hài đâu dễ kiếm, một hoàn cảnh thuận lợi để tu như các vị không dễ kiếm. Thế mà ta vụng về, ta hành xử nó rất là tội nghiệp. Thế thì xin hãy thông minh một chút xíu thôi, thương đời mình cho đủ để tu. Và thưa đại chúng, mà dừng ở đây. Cảm ơn các vị.